Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 786, chương 787, quán trà. U Minh tiểu tử, người nói họp rốt cuộc có chuyện gì? Vội vàng nói rõ xong đi chuẩn bị cơm nước, tốt nhất là làm lướt nước nấu thịt trâu. Thời gian vài ngày chưa ăn ngược lại hết sức tưởng niệm. Nhị đại trưởng môn Thương Thác lão già, kia trong miệng, mở miệng như thế nói, căn bản không có một chút khách khí dáng vẻ. Sau khi nói xong, lão già này còn không quên học Ngưu lão gia tư thế. Nặng nề hít một hơi ngoài miệng lỗ đít nhỏ thuốc lá. Sau đó cái này lần hút thuốc lão già liền bị sặc thành một cái tôm bự trạng thái. Đối với lần này Ngưu lão gia trong lòng chẳng những không có chút lòng thương hại nào, ngược lại trong lòng thật là có chút nhìn có chút hả hê đứng lên. Tuổi đã cao người không học giỏi, học ta đây loại tuổi trẻ hút thuốc, sặc chết ngươi một cái lão già. Ngưu lão gia có cường liệt như vậy oán niệm, đó là có nguyên nhân. Mới vừa trong sơn cốc mọi người ngồi vây quanh tốt sau khi, theo thói quen đang họp ngay miệng, đi lên một cây nhang yên Ngưu lão gia, tự nhiên là có theo thói quen động tác, ở trong miệng đốt một cây lỗ đít nhỏ thuốc lá. Như thế rất tốt rồi. Nhất thời coi như là vạch ra một cái cự ổ ong lớn. Những lão già này môn lúc này liền thấy thèm đứng lên. Cho là đây cũng là một loại mới tinh hiếm thấy thức ăn. Vì vậy, trong sân lão già môn rối rít ưỡn mặt đi lên thỉnh cầu. Nguyên bổn chính là mỗi người thượng một cây nhang yên. Đối với Ngưu lão gia mà nói cũng không phải là cái gì đại sự. Vấn đề là làm Ngưu lão gia vừa mới ném ra một gói thuốc lá sau, liền bị lanh tay lẹ mắt Thương Thác lão già kia một cái đoạt vào trong tay. Hắn đầu tiên là học Ngưu lão gia dáng vẻ, đốt cho mình một cây sau khi, tiếp đó, dị thường thuận tay theo thói quen trong động tác, liền đem còn lại cầm gói thuốc lá nhét vào trong ngực. Rất rõ ràng, này gói thuốc lá bị lão già này cho độc thôn, chẳng qua là còn lại lão già môn, nhất thời liền lòng tràn đầy không vui. Vấn đề là các ngươi không vui lời nói, hoàn toàn có thể lên trước cùng Thương Thác lão già kia tranh đoạt. Chính là đánh ra cẩu suy nghĩ tới Ngưu lão gia sẽ không để ý. Nhưng là, vì sao muốn khổ khổ làm khó đáng thương Ngưu lão gia? La hét bọn họ mỗi người cũng phải thượng một bọc. Bất đắc dĩ, Ngưu lão gia chỉ đành phải một người đưa tới một bọc. Mới đưa đám này lão già trấn an đánh tới. Một vòng như vậy đi xuống sau khi, ước chừng tiêu hao Ngưu lão gia ít nhất thời gian 2 năm thuốc lá sử dụng lượng. Hài lòng thưởng thức một phen, nhị đại trưởng môn Thương Thác lão già kia bộ dáng chật vật sau, Ngưu lão già rốt cuộc thu liễm tâm tình, bắt đầu nói đến chuyện đứng đắn. Chắc hẳn các vị sư tổ cũng nhìn thấy, ta quyển dưỡng một con cự có thể ăn ấu côn. Vốn là ta còn tưởng rằng trong môn phái bao nhiêu có thể cung cấp một ít thức ăn. Bất quá trải qua mấy ngày nay sau, xem ra chuyện này là không trông cậy vào. Dù là Ngưu lão gia nói đều là sự thật, tại chỗ một đám lão già môn bao nhiêu cũng có nhiều chút lúng túng. Nói dễ nghe một chút, bọn họ là sinh hoạt tại cao cao tại thượng thần quốc trung thần nhân. Nhưng là ngay cả chính bọn hắn, thực ra cũng vô cùng rõ ràng, bọn họ chẳng qua chỉ là thần nhân chung thời gian quá nhất thê lương đám kia khổ bức thôi. Mà Tử Tiêu phái ở toàn bộ tại trong thần quốc cũng là nhất đội sổ cái loại này thế lực nhỏ, để cho nhân lúng túng tĩnh mịch chung, thật vất vả đem chính mình bình phục lại Thương Thác. Cái này trên căn bản coi như là Tử Tiêu phái nhị đương gia. Lúc này khổ mở miệng cười rồi, nếu đều là người một nhà, cũng không thể nói cái gì ném không mất thể diện. Trong môn phái tình huống, quả thực rất là tệ hại. Chi tiền trưởng môn sư tôn dự định bán đi Trọng Minh Điều. Trong đó rất đại một cái nguyên nhân, kia là có chút uy không nuôi nổi kia đại đại gia hòa. Nói tới chỗ này, Thương Thác dừng một chút, vẫn cảm thấy là Ngưu lão gia vẽ lên một chiếc bánh lớn. Bất quá U Minh tiểu tử ngươi yên tâm, ngươi đã là hiếm thấy thiên tài tu luyện. Trong phái tài nguyên tu luyện dĩ nhiên là tăng cường ngươi tới. Chỉ cần chờ ngươi cũng đạt tới chân nhân cảnh giới, Đến lúc đó, trong phái thực lực và cấp bậc là có thể lên thăng. Dưới quyền lãnh địa cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Cuộc sống này tự nhiên cũng sẽ là rộng rãi hơn nhiều. Thương Thác âm thanh ân tiết cứng rắn đi. Xuống hạ, một đám lão giả môn rối rít gật đầu nói phải. Một bức rất chấp nhận biểu tình. Chỉ là như vậy thao tác phương thức. Căn bản không phải Ngưu lão gia muốn. Tu luyện thành cái gì chân nhân. Đối với Ngưu lão gia thực ra không có bao nhiêu sức dụ dỗ. Lúc này hắn muốn nhất. Chính là thư thư phục phục đem đại hạn tai giải quyết. Sau đó, nghĩ biện pháp bắt cóc đến tiểu thư tiên nữ tỷ. Bỏ trốn hồi lạc lôi sơn mạch khi hắn thổ hoàng đế. Về phần hồi lạc lôi sơn mạch sau. Nên như thế nào hướng đại lão bà thổ mi. Giải thích tiểu thư tiên nữ tỷ vấn đề. Ngưu lão gia đoán chừng. Đây chính là so với xã hội phong kiến. Còn phải mông muội nguyên thủy thời đại. Chiếu đạo lý mà nói. Một hai lão bà không phải là rất bình thường sự tình sao? Thổ mi cũng hẳn hiểu mới đúng. Dù là đối với ý nghĩ như vậy, Ngưu lão gia căn bản không có bao nhiêu sức lực. Nhưng là ít nhất ở bây giờ, Ngưu lão gia trong lòng là như thế tự nói với mình. Sao trầm ngâm một lúc sau, Ngưu lão gia hiện đối với như thế nào kiếm tiền, còn không có bao nhiêu đầu mối. Nhưng là hắn cảm thấy, có cần phải trước muốn đem những lão già này môn tích cực tính. Đi trước điều động, bởi vì bất kể sau này dự định làm chút gì, chính mình luôn là cần chút nhân thủ không phải là. Vì vậy, hàng này mở miệng lần nữa, cố gắng tu luyện chuyện này. Dĩ nhiên là không cần nói nhiều, nhưng là ta cảm thấy được đi. Chỉ có tu luyện vật liệu dư thừa sau, mới có thể làm được làm ít công to. Cho nên muốn biện pháp kiếm ít tiền mới là đúng lý. Đáng tiếc là, lời nói như thế rơi vào một đám lão giả môn trong lỗ tai. Dường như không có hiệu quả gì. Đối với lần này, Ngưu lão gia chỉ có thể cố gắng hướng bọn họ, quán thâu chính mình giá trị quan. Nghĩ đến một thân pháp bảo thần nhân, cũng có thể tùy tiện thả lật một cái chỉ có nhất khẩu phi kiếm chân nhân. Hơn nữa, ta muốn mỗi ngày ngon lành đồ ăn thức uống một hồi. Tâm tình sẽ tốt hơn. Tu luyện tiến triển cũng có thể nhanh hơn không vâng. Nói đến ăn uống. Những lão già này môn nhiều bớt đi nhiều chút tinh thần. Bất quá Ngưu lão già biết. Như vậy trình độ còn chưa đủ. Yêu cầu trở lại điểm mãnh đoán mới được. Ta nhưng là nghe nói. Ở nơi này thần quốc có thể là có song tu đạo lữ. Loại này cách nói. Chẳng lẽ các vị các sư tổ liền không có một chút ý tưởng mang đến hồ tộc tiểu hồ ly tinh, hay hoặc là tu chân tiểu quả phụ cái gì? Tiểu tử ta, ngược lại có lòng biếu các vị tổ sư, bất đắc dĩ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, lại vừa là muốn kiếm tiền cũng phi tiêu con đường. Hoang đường, đơn giản là nói bậy nói bạ, không từng nghĩ đến Ngưu lão gia vừa dứt lời, liền bị người lớn tiếng phản bác. Nói chuyện lại là sáu đại trưởng môn Roda Sơn. Lão già này mặt đầy nghĩa chính ngôn từ. Hướng về phía Ngưu lão gia không chút lưu tình khiển trách đứng lên. Nhân tộc nhất mạch tu chân giả. Làm sao có thể cùng dị tộc quấn quýt lấy nhau. Bất quá nghĩ đến tu chân tiểu quả phụ môn bơ vơ không chỗ nương tựa. Cũng rất cần chúng ta hỗ trợ trông nom một. Hai, Ngưu lão gia. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bất kể như thế nào, ít nhất Ngưu lão gia hay là đem một đám lão già môn tích cực tính. Thành công mức độ động, mỗi người bọn họ rối rít hiến cái hiến sách, là như thế nào kiếm tiền nói lên cái đủ loại biện pháp. Nói thí dụ như, đi thần công phu môn làm nhỏ công phu, hỗ trợ xây nhà, mặc dù tin đồn tiền công không cao, nhưng là góp nhặt cái tam, 500 năm. Có lẽ là có thể toàn ra lấy tiểu quả phụ tiên tới. Còn có đi thái ất môn loại này đại môn phái. Đi xin việc một chút tạp dịch cái gì. Phải biết thái ất môn chung. Vẫn có không thiếu nữ thần nhân tồn tại. Kia sợ các nàng người theo đuổi quá mức chúng. Nhưng là vạn nhất người ta. Liền thích bọn họ những thứ này loại hình. Tóm lại, đủ loại ly kỳ cổ quái đề nghị. Bị bọn họ suy nghĩ đi ra. Đáng tiếc duy nhất là không có một đáng tin. Bất quá cũng bởi vì những lão già này môn dũng dược nói. Để cho Ngưu lão già đối với chung quanh buôn bán hoàn cảnh. bao nhiêu là có hiểu một chút. Sau đó, một cái mới có thể đáng tin ý tưởng ở Ngưu lão gia trong đầu dâng lên. Hơn nữa thế nào cũng vẫy không đi. Nếu như bàn về hỏi thăm tin tức thuận lợi, quán trà tuyệt đối là một cái không tệ địa phương tốt. Mà ở giải trí cơ bản ngay cả tay đều dựa vào không được thần quốc đại lục thượng. Ngưu lão gia tin tưởng chính mình làm ra tân thức quán trà, tuyệt đối sẽ có làm đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.